Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 29, 29, Thuận Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật thế á, đôi mắt của Phương Cẩn trợn tròn. Thịt viên được bón đến nơi rồi mà cũng quên ngậm miệng. Không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó à, Lạc Anh rung đùi đắc ý, im như thóc. Không chịu nói tiếp, trơ mắt nhìn nàng ăn một quả nho rồi lại cắn một miếng bánh xốp. Chính là không chịu nói đáp án. Cậu ta nóng ruột vò đầu bứt tai. Dày vò đủ rồi, Lạc Anh mới phun ra chậm gì gì. Sau đó, người bán hàng kia đứng bật dậy luôn. Mở ghế gấp ra nói. Quan khách, chỗ tôi đây vẫn còn mà. Ha ha ha ha, Phương Cẩn cười ngật ngà ngật ngưỡng. Bàn tay nhỏ múp míp đập bàn. Đáng đời, ai bảo từ đầu hắn đã giáp tâm bất lương. Muốn dùng một thỏi bạc lừa gia sản của người bán hàng rong. Không nghĩ tới trong dương của người ta vẫn còn bảo bối. Đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đúng thật là quả báo đến ngay. Cậu ta cười ra cả nước mắt. Lạc Anh nuốt nốt một miếng bánh xốp cuối cùng. Liếm vụn trên đầu ngón tay. Đáng tiếc loại quả báo này chỉ có trong sách. Mà hiện thực lại là người tốt không sống lâu. Tai họa tồn tại vạn năm. Cho nên, tôi phải nỗ lực làm một tai họa. Quyết không thể làm người tốt vớ vẩn được. Đúng, đúng, đúng. Nhìn nàng liếm đầu ngón tay. Ý cười chưa dứt. Phương Cẩn chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Quay đầu phân phó. Lại mang một đĩa bánh quy óc chó đến đây. Không được, không được. Lạc Anh xua tay liên tục. Không thể ăn nữa. Gần đây tôi thấy ăn đến hơi béo lên rồi. Lồng ngực như bị đè nặng. Đến thở cũng khó khăn. Phương Cẩn hào khí vạn trượng. Thế lại làm quần áo mới. Trong cung nuôi một đống tú nương đấy. Lát nữa ta sẽ cho phòng ti chân đến đo cho chị. Mấy ngày là xong. Thế thì vẫn còn khó chịu ở ngực. Lạc Anh vỗ ngực hào hùng. Lại bị một trận đau đến nỗi nhe nanh nhe lợi. Ôm ngực lăn lộn trên giường. Dọa cho Phương Cẩn làm rơi cả thịt viên trong tay. Bò thật nhanh đến trước mặt nàng. Nhanh chuyển ngự y, nhanh lên. Đợi sau khi ông lão râu bạc run run rẩy rẩy chạy đến bắt mạch. Khuôn mặt già nua đỏ ửng. Nói với Trương Đại Bản. Mời một vị nữ quan đến dạy cô nương này một chút đi. Chờ sau khi đi ra. Tiểu đồng hầu hạ vội tiến lên đỡ lấy hòm thuốc. Hỏi, là bệnh khó chữa gì ạ? Hay là bệnh hiểm nghèo gì sao? Ông lão giận đến run cả râu. Lão phu ta đây bắt mạch chữa bệnh nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên giúp một cô nhóc xem. Xem, thôi, thôi. Vẫn là gọi nữ quan đến nói cho bọn họ nghe đi. Đúng là xấu hổ chết lão phu. Dứt lời, phẩy tay áo một cái. Bước nhanh rời đi, cũng không thèm để ý tiểu đồng đang gọi to ở sau lưng. Dưới chân cứ như được lắp thêm bánh xe vậy. Người trong phòng lại chẳng hiểu gì. Mắt to chừng mắt nhỏ rồi nhìn thôi nữ quan. Nghe không hiểu lời cô ta nói là ý gì. Thôi nữ quan nhắc nhở. Hoàng thượng, mấy chuyện riêng tư của con gái. Thần nói chuyện riêng với cô nương thì tốt hơn ạ, chuyện riêng tư. Khuôn mặt nhỏ tròn vành vạnh của Phương Cẩn nghiêm túc. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Lạc Anh. Cứ như đang lên án hay là chị xảy ra chuyện gì muốn giấu ta vậy. Lạc Anh vung tay. Không sao, không sao. Ngài cứ nói thẳng đi. Phóng khoáng vô tư. Làm thôi nữ quan nghẹn lời. Ngược hẳn với nàng. Cô ta bứt rứt mất tự nhiên. Suy đi nghĩ lại một hồi. Hỏi một câu hàm xúc. Cô nương đã từng bị hành kinh. Lạc Anh chán nản, quay đầu hỏi Phương Cẩn. Hành kinh là cái gì thế? Phương Cẩn cũng cau mày theo nàng. Nhưng mà tôn nghiêm của đế vương không cho phép cậu ta thừa nhận. Quay đầu hỏi Trương Đại Bản. Người biết không? Cho dù Trương Đại Bản đã thấy qua các mặt xã hội. Lúc này cũng chẳng có biện pháp nào để không ngạc nhiên được. Nghĩ tốt nhất là tìm cách lừa tiểu hoàng đế ra ngoài. Rồi bảo thôi nữ quan mở mang riêng cho Lạc Anh. Nhưng mà với sự ham hiểu biết mãnh liệt không thể nén được của Phương Cẩn. Cậu ta tưởng lão cũng không biết. Lập tức ném vấn đề sang mấy cung tỳ đứng bên cạnh. Ngón tay trắng nõn chỉ điểm. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. các ngươi ai biết hành kinh là gì? Trẫm sẽ trọng thưởng. Mắt thấy sắp biến thành một trò khôi hài, Trương đại bạn đành vội ngăn cản. Đầu tiên là cho người không liên quan đang ở trong phòng đi ra ngoài hết. Sau đó gật đầu ra hiệu cho thôi nữ quan. Chẳng có cách nào, thôi nữ quan chỉ đành giải thích từ đầu. Sau khi lớn lên, cơ thể của con gái sẽ có mấy triệu chứng. Đầu tiên, phía trước hơi sưng đau. To ra, không quá nửa năm sẽ có quỳ thủy. Cũng là ý nghĩa biểu thị từ nay đã có thể xuất giá làm vợ người ta. Chấm, Phương Cẩn vừa nghe được xuất giá, hơi mất hứng, nhưng Lạc Anh chẳng để ý, thế nghĩa là qua nửa năm nữa tôi sẽ bị chảy máu rồi. Thôi nữ quan tưởng nàng sợ, vội an ủi, cô nương yên tâm, lát nữa tôi sẽ viết một đơn thuốc làm ấm bụng mà phụ nữ hay dùng. Mỗi ngày cô nương uống theo đơn, đảm bảo đến lúc đó sẽ không bị khổ sở. Lại nói, cô nương còn phải kỵ đồ sống, đồ lạnh, như nho để lạnh, nên ăn ít thì tốt. Lạc Anh vừa nghe thấy không thể ăn cái nọ, không thể làm việc kia, cảm thấy đúng là làm con gái phiền toái quá. Đợi sau khi thôi nữ quan lui xuống, nàng lặng lẽ sáp đến bên tai Phương Cẩn, nói khẽ, tôi thấy cô ấy cũng phiền phức quá rồi. Không phải chỉ là chảy máu thôi sao? Mỗi tháng đều chảy, lẽ nào cả đời này tôi cũng không thể ăn? Phương Cẩn gật đầu, chị ăn đi, nếu mà đau thì ta sẽ gọi ngự y đến. Y thuật của lão cao minh, chắc chắn sẽ trị đau cho chị. Đúng đây, ánh mắt Lạc Anh sáng lên, tán thưởng, vẫn là cậu thông minh. Sau đó, một quả nối tiếp một quả, nhét hết nguyên nửa đĩa nho lạnh vào bụng. Nhân lúc nàng ăn uống sôi nổi, Phương Cẩn thừa cơ nói cho nàng biết đã phái người đi đón em trai nàng tiến cung rồi. Thật á, ngay lập tức Lạc Anh mừng rỡ nhìn ra ngoài. Quên cả lau tay, kéo luôn tay áo của Phương Cẩn. Nó biết là đi gặp tôi không? Biết, đại bạn đã nói cho nó rồi. Nó có hơi sợ, không nhớ rõ chuyện lúc trước nữa. Nếu không nhìn tận mắt ngón chân bị thiếu kia, chúng ta cũng không dám nhận lại nó dễ dàng thế. Tốt quá rồi, Lạc Anh rất vui vẻ. Ngón chân bị thiếu kia là lúc xuống ruộng bị rắn cắn, phải cắt luôn xuống. Phiền cậu rồi, Tiểu Phong Tử. Tôi cũng không biết nên cảm ơn cậu như thế nào nữa. Phương Cẩn giả vờ tức giận, bĩu môi, sao đột nhiên chị lại xa lạ với ta rồi? Chẳng lẽ là tìm được em trai thì không cần ta nữa? Sao có thể chứ? Lạc Anh ôm chầm lấy cậu ta. Chấm, đối với tôi, cách chương.